đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1638, chương 1638, tin lão phu được vĩnh sinh. 3. Những kia hung mãnh hải thú, đem những kia thi thể chia ăn xong về sau, liền hướng lấy bốn phương tám hướng bơi đi, tràn ngập huyết tinh vị gió biển, cũng tại cuồng phong quét hạ, cấp tốc phai nhạt tại chân trời bên trong, mất cân bằng không trung, giống là cảm giác được nhật nguyệt đến, lặng lẽ né tránh, để ánh sáng mặt trời một lần nữa rơi tại cái này phiến trên biển lớn, rơi tại ma thần trạng thái từng bước tiêu thất Lục Châu thân bên trên. Thiên ngân trường bào tại yếu ớt dưới ánh mắt, tản ra hào quang nhàn nhạt, những kia tự nhiên quang huy, giống như thánh nhân chi quang, đem Lục Châu tôn lên cao cao tại thượng, giống như khách đến từ thiên ngoại, chúa tể lấy nhân thế gian hết thảy. Hắn là ma thần, đã từng lệnh thái hư run rẩy ma thần. Lục Châu chậm rãi xoay người, nhìn đến nơi xa cuồn cuộn không ngừng sóng biển, kia sóng biển dài đến vạn trượng, rộng ngàn trượng, liền giống là đột ngột từ mặt đất mọc lên màn nước cổ thành, che khuất bầu trời ngăn cản tầm mắt. Lục Châu đã sớm thu hồi pháp thân, chân đạp hư không, thi triển đại na di thần thông, hướng lấy phía xa bay đi. Phi hành đường bên trong, Lục Châu cảm giác hạ tứ đại nội hạch lực lượng, nội tâm hiếu kỳ, cái này nội hạch đến cùng là đến từ chỗ nào, vì cái gì hội có như này bành trướng lực lượng. Cái này một lần kích hoạt, lệnh hắn hấp thu trong đó một đại nội hạch đại bộ phận lực lượng. Hắn có thể cảm giác được, Kim Liên đệ nhị quang luân sắp xuất hiện, đồng thời ma thần họa quyển bên trong lực lượng cũng tại giảm bớt. Lực lượng dùng tận thời điểm, ma thần trạng thái sẽ không còn tồn tại. Bất quá, chân chính ma thần đem một lần nữa trở về, tứ đại lực lượng nội hạch lực lượng có thể đủ trợ giúp hắn đánh bại Hoa Chính Hồng. Như là đem hắn toàn bộ hấp thu hầu như không còn, tu vi khôi phục đến đỉnh phong, có lẽ liền có thể đem thánh điện dẫm tại dưới chân. Lục Châu đi đến kia nước biển trùng thiên to lớn thủy lãng phía trên, quan sát phía dưới, hắn nhìn đến trong nước biển quái vật khổng lồ. Lục Châu tu vi cực cao, đã xa xa không phải trước kia Bát Diệp chính mình có thể so sánh, bất kể thị lực, còn là trèo thăng không trung cao độ. Như này quái vật khổng lồ, chỉ có cách đến phi thường xa, mới có thể nhìn đến toàn cảnh của nó. Siêu, Lục Châu xông thẳng tới chân trời, không biết bay nhiều cao, cảm giác được không trung đã không có nguyên khí. Lục Châu còn tại duy trì liên tục trèo thăng, hắn điều động đan điền khí hải bên trong nguyên khí, dùng nó lơ lửng, quan sát vô biên vô hạn mặt biển. Hắn nhìn đến kia quái vật khổng lồ thân thể phu côn chi vì cá, lặn bích hải, lặn thương lưu, thẩm mang với bột biển bên trong, điệu vĩ hồ phong đào phía dưới, và hắn hóa vũ rủ thiên, đoàn phong chín vạn, chấn vảy hoành biển, vỗ lên mặt nước ba ngàn. Cái này quái vật khổng lồ, liền là côn, thật mẹ nó lớn a. Lục Châu rất không học thức tán thưởng một câu. Giống như lúc trước lần thứ nhất nhìn đến kia Bát Diệp pháp thân lúc tâm tình đồng dạng. Côn tại biển cạn bên trong xoay chuyển mấy lần, giống là đang du động giống như. Hắn động tác này quấy đến đại hải nhấp nhô, sóng biển thao thiên. Lục Châu hạ thấp độ cao, lấy cực nhanh tốc độ rơi xuống tại mặt biển bên trên, quan sát côn, đón lấy, côn bất động, nước biển dần dần trầm xuống, khôi phục lại bình tĩnh. Lục Châu có thể cảm giác được côn cường đại. Cái này quái vật khổng lồ liền giống là dựng dục vạn vật đại địa đồng dạng, phảng phất không thể phá hủy. Hắn không có cầm chí mệnh nhất kích đi khảo thí côn cường độ, đã không có tất yếu. Chí mệnh đại biểu là ma thần đỉnh phong cường lực một kích. Ma thần như tại, lại há có thể thắng không côn. Chỉ bất quá, hắn hiện tại còn không có đứng lên đỉnh phong. Hắn nhìn lấy nước biển bên trong côn, giữ yên lặng, quan sát hồi lâu, mới mở miệng nói, ngươi lại tìm kiếm lão phu. Quả nhiên, đáy biển truyền đến trầm thấp tiếng nghẹn ngào, liền giống là từ một thế giới khác bên trong, chậm rãi truyền đến Lục Châu tai đóa bên trong, giống là cách lấy trăm năm lâu xa. Ngươi tìm lão phu làm cái gì? Mặt biển lộ ra một cái cự đại vô cùng bong bóng. Tiếp lấy lại có đại lượng bong bóng xông ra. Côn, dần dần nổi lên mặt nước. Lục Châu lù lù bất động. Liền này an tĩnh nhìn lấy hắn. Thẳng đến côn sau lưng. Tiếp xúc Lục Châu hai chân. Liền giống là mặt đất xuất hiện như vậy. Giống là một tòa cự đại hòn đảo. Đột nhiên nổi lên mặt nước. Cái này là phương đông vô tận hải vực cân bằng duy trì người. Côn. Côn cực ít cùng nhân loại giao thiệp. Trí tuệ cực cao. Lại không thể giống lục địa bên trên thánh thú thậm chí thánh hung nắm giữ nhân loại ngôn ngữ. Chỉ có thể dùng mơ hồ thanh âm phát ra các chủng kỳ quái âm điệu. Thanh âm kia cực kỳ già nua. Trầm thấp. Lại có chút mỏi mệt. Liền giống là một vị tuổi xế chiều lão nhân. Nhìn lấy sắp lạc sơn thái dương. Tinh tế nói quá khứ. Nghẹn ngào thanh âm trên mặt biển giống là bài hát du đồng dạng. Nghe vô ý mệt dã rời. Lục Châu không có thể nghe hiểu hắn ngôn ngữ. Nhưng thật giống như lĩnh hội hắn ý tứ. Nói ra, người nghĩ vĩnh sinh. Côn hơi hơi trầm xuống một chút. Lục Châu đứng chắp tay. Lạnh nhạt nhìn lấy côn to lớn sau lưng. Nói ra, người người đều có thể vĩnh sinh. Như ngươi cùng lão phu hữu duyên. Lão phu tự sẽ ban thưởng ngươi vĩnh sinh. Nhưng mà trước mắt, còn không được. Khò khè, bong bóng không ngừng xông ra. Lão phu hiện tại thực lực. Còn vô pháp lĩnh ngộ trường sinh chi đạo. Ùng ục, ùng ục, ùng ục. Bong bóng mạo đến so trước đó phần lớn. Như ngươi nguyện ý, có thể đem thiên hồn châu cho lão phu mượn. Lục Châu nói, ùng ục ùng ục, thử một cột nước từ côn thân bên trên kích xạ chân trời. Thanh âm trầm thấp lại lần nữa từ xa xôi đáy biển truyền đến. Dưới nước trầm, côn cấp tốc trầm vào nước biển. Bốn phương tám hướng nước biển tụ đến. Lục Châu mũi chân nhẹ điểm, lơ lửng giữa trời, rời đi mặt biển, một điểm lực đều không nghĩ ra. Cũng không cảm thấy ngại khẩn cầu lão phu ban thưởng ngươi trường sinh chi đạo. Lục Châu lắc đầu, như là có thể cầm tới côn thiên hồn châu, liền dễ làm nhiều. Hiển nhiên cái này hàng không quá nguyện ý ra sức, thẳng đến côn trầm vào đáy biển biến mất không thấy gì nữa. Lục Châu mới hướng lấy thất lạc chi đảo bay đi. Cùng lúc đó, Thái Hư Thánh Điện, Nam Điện bên trong, Ôn Như Khanh cùng Quan Cửu hai thân ảnh đồng thời xuất hiện trong điện. Sắc mặt cực kỳ khó coi. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ôn Như Khanh hỏi, ai, Tây Trọng cùng 12 tên thánh điện sĩ, đi tới phương đông vô tận hải vực, bắt lấy thất sinh, Hoa Chính Hồng mang theo cửu dực thiên long mở ra thông đạo tiến về chi viện. Bọn hắn đã chết rồi, Quan Cửu khó có thể tin nói, hiện tại chỉ còn lại cửu dực thiên long. Ôn Như Khanh biểu tình ngưng trọng, nói ra, chẳng lẽ là Bạch Đế làm, có khả năng này. Nhưng mà Bạch Đế luôn luôn không dám đối địch với Thánh Điện. Bạch Đế muốn giữ gìn thất lạc chi quốc, liền không biết làm to chuyện. Này sẽ là người nào? Có thể giết được Hoa Chính Hồng người có thể không có mấy cái. Ôn Như Khanh trầm giọng nói, Đế Hoàng cảnh giới tu hành người vốn là liền không nhiều. Thượng Trương không quá khả năng. Hắn một mực tại lưu tại Thượng Trương chỗ. Đồ Duy Đại Đế đã chết. Hắc Đế một mực chưa từng xuất hiện. Xích Đế, Thanh Đế hiểm nghi không tiểu. Còn có, nghe nói điện thủ chi tranh thời điểm. Một cái lạ lẫm cường giả đánh bại Hoa Chính Hồng. Người này hiểm nghi lớn nhất. Quan Cửu phân tích nói. Ôn Như Khanh liên tiếp lắc đầu. Nói ra, kia, Tý Thiền đâu? Tý Thiền chết tại Thái Huyền Sơn. Hiện nay không biết rõ là thế nào chết. Quan Cửu trầm mặc. Ôn Như Khanh nhìn lấy điện bên ngoài, nói ra, Quan huynh, ta có câu nói không biết có nên nói hay không? Ta biết rõ người muốn nói gì. Quan Cửu đưa tay, ngắt lời hắn, Đồ Duy Đại Đế vẫn lạc thời điểm, ta liền có này lo lắng. Có thể là ta luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Ôn Như Khanh dao động xuống nói ra, không, ngươi không có hiểu ta ý tứ. Ta chỉ cũng không phải ma thần. Còn có một người. Xa xa có năng lực làm đến những thứ này. Ôn Như Khanh mắt bên trong có thần đường hầm. Quan Cửu nội tâm một kinh. Nói. Cái này lời có thể ngàn vạn không thể nói lung tung. Tý Thiền chết rồi. Hoa Chính Hồng cũng chết rồi. Cái này rất khó để ta không nghĩ ngợi thêm. Ôn Như Khanh thanh âm có chút tê ách nói. Như là, ta nói như là, hắn cũng tại đi lão sư đường đi đâu. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Quan Cửu bản năng lui lại một bước. Cũng chính là lúc này, bên ngoài truyền đến thánh điện sĩ thanh âm. Đại đế có lệnh, mời hai vị trí tôn thánh điện tự sự. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.